Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Beta, Mã Mã, Editor, Thủy, Nhược Nhiên, Tư Đồ giật chặn đường Nhược Nhiên, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa, nhẹ nhàng ép sát từng bước một, làm cho Nhược Nhiên có cảm giác bị áp bức. Chị không chịu trở về nhà, tôi chỉ có thể đến đây tìm chị thôi. Hắn nhún vai làm ra vẻ mặt vô tội. Cậu tìm tôi có việc gì sao? Cô cố gắng lùi về phía sau, giữ khoảng cách với Tư Đồ Giật. Nhược Nhiên thấp giọng nói. Nhược Nhiên, chị có khỏe không? Trong đôi mắt xanh lam của hắn tràn ngập lo lắng. Dịu dàng hỏi, cô biết hắn nói chuyện gì? Gật đầu, tôi rất khỏe, biết cô vẫn bình thường hắn cũng yên tâm rồi. Nhưng trong lòng vẫn nổi lên một chút đau. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng bắt lấy Nhược Nhiên. Động tác của Tư Đồ Giật làm cho Nhược Nhiên sợ hết hồn. Vội vàng hất tay Tư Đồ Giật ra. Có chút kinh hoàng, chúng ta không thể như vậy. Nhược Nhiên lắc đầu lùi về sau. Không để Tư Đồ Giật nắm lấy tay cô. Tư Đồ Giật thấy vậy cũng không để ý, không hề tiến đến gần Nhược Nhiên nữa. Hắn không muốn tạo áp lực cho cô. Chỉ có thể cúi đầu nói. Nhược Nhiên, trở về có được không? Không nhìn thấy chị, tôi rất khó chịu. Cặp mắt light blue mang theo khổ sở. Dịu dàng như nighter. Ngó chừng Nhược Nhiên, Nhược Nhiên lắc đầu, Tư Đồ Giật, tôi không có lý do gì để làm vậy. Nhược Nhiên, Tư Đồ Giật nhẹ nhàng mở miệng. Nhược Nhiên, chị về đi, được không? Hắn cúi đầu cầu xin. Không gặp cô hắn đã cảm thấy cả người trống rỗng vô cùng khó chịu. Không đau lòng, chỉ cảm thấy khó chịu. Rất khó chịu, Tư Đồ Giật, cậu vẫn luôn hiểu lầm. Tôi không thích cậu, cho nên tôi hy vọng cậu đừng đẩy khoảng cách giữa hai chúng ta xa hơn nữa. Nhược Nhiên nhẹ nhàng mở miệng cự tuyệt, nghĩ đến bó hoa hồng của Tư Đồ Hiên Nhiên. Lời nói lại mang theo ý lạnh. Nhược Nhiên, chị yêu thích tôi, chị không thể phủ nhận. Trong đôi mắt light blue mang theo sự lên án, Tư Đồ Giật bất mãn nhắc nhở. Tôi không thích cậu, cậu là em chồng tôi. Nhược Nhiên ngẩng đầu nhìn phong thái lỗi lạc. Đẹp trai phi phàm của Tư Đồ Giật, khẳng định nói, Tư Đồ Giật không nói lời nào, chẳng qua là bình tĩnh nhìn Nhược Nhiên. Cách chương.